Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, thứ 291 chương người phản bội. Đáng chết nam, Nhan Chiêu Hy cánh tay vung lên, yếm thú tại chỗ nảy lên mấy cái. Theo nó trên người không ngừng nhảy hạ nắm tay đại tiểu túi nhỏ túi thú. Chúng nó sau khi rơi xuống đất, liền sôi nổi hướng phía hầu ngao lam vỏ hạt trên người dính đi. Bởi vì số lượng quá nhiều, lại quá nhỏ, hầu ngao lam vỏ hạt đuổi đi một ít, còn có thật nhiều không còn là chui được nó trên người. Nhan Chiêu Hy cũng không ngốc, biết có vỏ địa phương tạc không đến, tất cả yếm thú đô nhảy tới nó nửa người trên. Bang bang phanh bạo liệt thanh không ngừng truyền đến, giống như là một cái nho nhỏ bom. Hầu ngao lam vỏ hạt không chịu nổi quấy rối. Hai cự ngao hướng phía trên người mình kẹp đến kẹp đi. Không rảnh băn khoăn phía dưới. Thừa dịp lúc này, Nhan Chiêu Hy mang theo tân đồng dán kiếm tường. Rất nhanh chui được nó sau lưng. Hầu ngao lam vỏ hạt ở phát hiện túi nhỏ túi thú căn bản là bắt không được. Một chảo nó liền bạo tạc lúc, trở nên càng thêm nóng nảy. Giờ cự ngao ngửa mặt lên trời trường giống, không bao giờ nữa quản này đó túi nhỏ túi thú, hướng phía yếm thú đập đi xuống. Yếm thú lực công kích vốn có liền thấp, 300 năm linh thú cùng 3000 năm linh thú, lực lượng hoàn toàn không thể so sánh. Một ngao nện xuống, lập tức liền đem yếm thú đập cái biển. Yếm thú vừa chết, những thứ ấy túi nhỏ túi thú cũng toàn bộ biến mất. Không chịu nổi kỳ nhiễu tiểu bom không có. Hầu ngao lam vỏ hạt xoay người lại, nhìn vừa triệu ra yếm thú Nhan Chiêu Hy, phát cuồng tựa như đuổi theo. Mà Ninh Khanh Khanh ở phát hiện bọn họ đi tới thời gian, liền biết muốn xui xẻo, xoay người chạy trước, nào biết Nhan Chiêu Hy chính là cùng ở nàng phía sau. Nàng chạy đâu, bọn họ liền chạy đâu. Ninh Khanh Khanh rất căm tức, nhiều như vậy con đường, tìm con đường kia đi không được, mà lại muốn đi theo nàng. Lâm Khinh Khinh, trước chuyện, là ta không đúng, thỉnh ngươi bỏ qua cho. Nhan Chiêu Hy kéo đã ngây người tân đồng, ở phía sau liều mạng chạy. Bọn họ đã chết, ta có cái gì chú ý không để ý. Ninh Khanh Khanh hô, ngươi bất muốn đi theo ta. Hành vi của bọn họ, ta làm đội trưởng cũng có trách nhiệm, ngươi mang đi tân đồng. Này hầu ngao lam vỏ hạt, ta dẫn đi chính là. Nhan Chiêu Hy như trước theo ở phía sau. Ninh Khanh Khanh phiền muốn chết, nàng sẽ không nên ở đó nhìn ba phản bội quỷ chết như thế nào. Làm lỡ thời gian, hẳn là ngay từ đầu liền chạy mới đúng. Hiện tại Nhan Chiêu Hy mang theo này bị thương phát cuồng hầu ngao lam vỏ hạt ở sau người. Nàng lại muốn chạy thục mạng, người dẫn đi có ích lợi gì, trừ phi ngươi có thể giúp ta giết nó. Ninh Khanh Khanh đưa ra một tương đương khó xử người yêu cầu. Nói trắng ra là, nàng chính là không muốn giúp Vô Nhai chiến đội người. Loại này hèn hạ vô sỉ đội ngũ. Đừng nói giúp, coi như là nhìn thấy. Kia đô hận không thể phun thượng hai cái nước bọt. Thế nhưng Nhan Chiêu Hy lại cấp ra Ninh Khanh Khanh một phi thường kinh ngạc đáp án. Hảo, hảo, Ninh Khanh Khanh có chút kinh ngạc quay đầu. Người đùa ta sao? Ta bất có thể bảo đảm có thể giết nó, thế nhưng có thể trọng thương nó. Chỉ cần ngươi nắm chặt cơ hội, có thể giết chết hầu ngao lam vỏ hạt. Nhan Chiêu Hy cùng Ninh Khanh Khanh có đoạn cách. Nói chuyện đứt quãng, xuyễn lợi hại, Ninh Khanh Khanh suy nghĩ một chút, cho hắn cùng tân đồng đã đánh mất cái gia tốc. Nói một chút, làm sao làm, hầu ngao lam vỏ hạt trên người đã có túi nhỏ túi thú nổ tung vết thương. Này nói rõ nó nửa người trên tương đối nửa người dưới phòng ngự yếu nhược thượng một ít. Đợi lát nữa ngươi giúp dẫn dắt rời đi nó chú ý. Ta sẽ nhân cơ hội bò lên trên đi. Ở trên người nó gia tăng vết thương. Chỉ cần ngươi có thể tránh thoát nó cự ngao. Cầu đuôi cùng nọc độc. Liền theo ta khai vết thương. Đâm vào nó trái tim ơ siêu. Nhan Chiêu Hy nói chuyện rất có học bá phong cách. Phân tích cũng đạo lý rõ ràng. Ninh Khanh Khanh cảm thấy có một chút điểm đáng tin. Hỏi, người dùng phương pháp gì gia tăng vết thương? Nhiều như vậy yếm thú cũng không có thể làm ra đại thương miệng. có thể thấy da dày thịt béo. Nhan Chiêu Hy nhìn nàng một cái. Ta sẽ không lừa ngươi. Ngươi giúp ta đỡ lấy Tân Đồng. Nàng nhát gan, chưa từng thấy loại này cảnh hào. Vậy thử thử, vừa Nhan Chiêu Hy cùng Thái tử Duyệt Bạch Cập bọn họ rõ ràng không phải một hòa. Ninh Khanh Khanh nguyện ý tin tưởng hắn một lần. Nếu là có thể giết Hầu Ngao Lam vỏ hạt, tích phân nhất định không ít. Đem mềm nhũn chân Tân Đồng nhận lấy. Nàng cuối cùng là so với vừa tốt hơn nhiều. Triệu Xuất Sắc Lang, cấp Nhan Chiêu Hy khôi phục thể lực. Ninh Khanh Khanh đem nàng vứt xuống khúc quanh, cầm chủy thủ xông tới. Nhan Chiêu Hy xoay người, dừng lại, trong lòng tính toán Hầu Ngao Lam vỏ hạt nhưng nhìn đến góc độ. Cấp tốc vẽ một sợi dây, ở Ninh Khanh Khanh đem Hầu Ngao Lam vỏ hạt sở hữu hỏa lực đều tập trung vào trên người mình thời. Gian, tinh chuẩn bộ tới trên lưng hắn một chỗ nổi lên vỏ thượng. Cấp tốc bò lên, trên người có sống gì đó bò, ai cảm giác cũng không tốt, Hầu Ngao Lam vỏ hạt lập tức cũng không công kích Ninh Khanh Khanh. Quay đầu cự ngao bay múa, muốn đem Nhan Chiêu Hy lộng đi xuống, Nhan Chiêu Hy mấy lần tránh, đều bị nó đập đến, cái này càng là bội phục Ninh Khanh Khanh bản lĩnh, ở cự ngao dưới lánh, vậy mà đô không bị thương tích gì, hắn đỡ đoạn dụng vai. Cuối cùng đã tới Hầu Ngao Lam vỏ hạt phía sau lưng chỗ. Hoàn hảo kết chặt nhéo nó lông dài. Phòng ngừa chính mình bị bỏ rơi đi. Liền cái dạng này, thế nào đối phó Hầu Ngao Lam vỏ hạt? Chẳng lẽ còn có cái gì tuyệt chiêu? Ninh Khanh Khanh nhìn Nhan Chiêu Hy. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bày ra một thủ thế. Trong tay thần bút bỗng nhiên giữa tịnh nhập thân thể hắn giữa. Cả người phát ra một trận bạch sắc quang mang. Kia quang mang càng lúc càng lớn, cuối cùng phát ra một tiếng thật lớn tiếng vang. Đây là tự bạo võ linh. Nhan Chiêu Hy thân thể trong nháy mắt này, theo Hầu Ngao Lam vỏ hạt phần đuôi cổn rơi xuống. Trong miệng máu tươi như chảy ra bình thường, cùng ục nói nhiều ra bên ngoài mạo. Cả người hoàn toàn liền không động đậy. Ninh Khanh Khanh hoàn toàn không ngờ, hắn lại hội dùng phương thức như thế. Nàng ra sức chạy tới. Hướng phía hắn ném trị liệu, lại bị Nhan Chiêu Hy giơ tay lên suy yếu đẩy, không cần lãng phí linh lực, cứu không được ngươi là heo sao? Vậy mà dùng phương pháp như vậy, Ninh Khanh Khanh chừng hắn, quả thực cũng không có ngữ, mặc dù là ở bí cảnh bên trong, sẽ không chết, thế nhưng tự bạo võ linh, cái loại đó thật lớn đau đớn, cùng chân thực lý là giống nhau như đúc, hơn nữa tử vong sau. Linh lực hội tùy theo rớt xuống. Ta nói rồi, bọn họ là ta đội viên. Phát sinh chuyện như vậy, ta này làm đội trưởng chính là cũng có trách nhiệm. Nhan Chiêu Hy lắc lắc đầu. Người nhanh đi, thừa dịp nó hiện đang chảy máu. Tìm cơ hội đem nó giết. Ninh Khanh Khanh nhìn hắn một cái. Hung hăng một cắn môi. Đứng lên xoay người hướng phía Hầu Ngao Lam vỏ hạt sử chạy đi. Lúc này, Hầu Ngao Lam vỏ hạt phía sau lưng thượng xuất hiện một thật lớn lỗ máu. Máu tươi rầm lạp nhuộm dần nó hồng sắc da lông, quấn quýt, một đoàn, nếu như không phải trước có yếm thú đã nổ tung nó ra thịt tầng thứ nhất phòng bị. Nhan Chiêu Hy hiện tại dù cho tự bạo võ linh, thương tổn cũng sẽ không lớn như vậy. Thế nhưng hiện tại Hầu Ngao Lam vỏ hạt bị thương, đây là một cái cơ hội, mặc kệ có thể hay không đi. Nàng cũng phải đi, hết chương.